không ai dạy ngươi những thứ này sao? Thái Dương Chi Tử có một chút bất ngờ, sau đó như đang suy nghĩ cái gì đó, lão bà trưởng khống giả nhà ngươi, không dạy cho ngươi bất cứ điều gì sao? Ừm, cũng đúng. Lão bà nhà ngươi, người phụ nữ kia, bản thân cũng là một tên không thích tuân thủ quy tắc thế giới ngầm, độc lai độc vãng, cùng ai cũng không kết giao bằng hữu. Nói tới đây, Thái Dương Chi Tử bỗng nhiên có hứng thú, ánh mắt nhìn Trần Nặc cũng có thêm một tia thân thiện. Bằng không tiểu tử, ta làm cha đỡ đầu của ngươi thế nào? Thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hiểu biết của ngươi về thế giới ngầm này là quá nông cạn, cần một người nào đó như là cố vấn cho ngươi, dạy cho ngươi kinh nghiệm. Trần Nặc trực tiếp trợn trắng mắt đi qua, sau đó đưa cho đối phương một ngón giữa, ép chứng khoáng diêu. Ta có tâm cùng ngươi kết giao, ngươi thì lại mang tâm tư làm bố của ta, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi khách khí với ta một chút a. Ta mẹ nó là Thái Dương Chi Tử. Đúng vậy, Thái Dương Chi Tử, trưởng khống giả kỳ cựu nhất. Có lẽ cũng là trưởng khống giả có thực lực yếu nhất, Trần Nặc không khách khí trả lời. Những lời cuối cùng này làm cho sắc mặt của lão đầu tử một lần nữa sụp đổ. Bởi vì tính cách giảo hoạt, cho tới bây giờ đều thích chơi bài an toàn, lão đầu tử đời này rất ít khi cùng trưởng khống giả cùng cấp bậc phát sinh quyết chiến kinh thiên động địa gì. Cho nên, về chiến tích, kỳ thật là một khuyết điểm lớn nhất trong danh tiếng của hắn. Trong thế giới ngầm cũng mơ hồ lưu truyền tin đồn trưởng khống giả có thực lực yếu nhất. Ta. Tính khí của ta tốt, đối xử tốt với mọi người. Không thích chiến đấu, sẽ bị những tên khốn ghen tị ta ở sau lưng vu khống ta. Lão đầu tử khó chịu trừng mắt nhìn Trần Nặc. Tính tình tốt. Một lão gia hỏa miệng đầy ép chứng khoáng, sẽ có tính tình tốt sao? Trần Nặc cười. Tất nhiên, nếu như không phải tính tình của ta tốt, chỉ bằng thái độ hôm nay ngươi cùng ta nói chuyện, còn có đối với ta dựng thẳng ngón giữa, đổi lại là trưởng khống giả khác, sẽ cùng ngươi máu bắn tung tóe tại chỗ. Dựng thẳng ngón giữa là bởi vì ngươi mẹ nó muốn ta gọi ngươi là ba. Godfather. Là cha đỡ đầu. Ta là người Hoa Hạ, không tin vào thượng đế của các ngươi. Hơn nữa, ngươi dám nói với những trưởng khống giả khác muốn làm cha đỡ đầu của người ta sao? Là ngươi không tôn trọng ta trước, lão già không cam lòng yếu thế, ngươi biết có bao nhiêu người khóc lóc muốn ta làm cha đỡ đầu không? Trần Nặc cười lạnh, vẻ mặt khinh thường, sau đó nhẹ nhàng ném ra đòn sát thủ. Hai cô gái vừa rồi chỗ ngời, cô bên trái cao lớn kia, ngực là giả. Ép chứng khoáng, chương 1011 hắn chết rồi một già một nhỏ, hai vị đại lão đấu võ mồm một lát, đồng thời ngậm miệng lại, sau đó trừng mắt nhìn đối phương. Sau một hồi trầm mặc, Trần Nặc cầm lấy chai rượu trên bàn, chọn một cái ly sạch rồi rót cho mình một ly. Lão già suy nghĩ một chút, nâng ly lên và cùng với hắn ta, đấu võ mồm thì đấu võ mồm, chính sự vẫn là muốn nói một chút. Nghe nói ngươi muốn đi Nam Cực. Ừm. Trần Nặc gật gật đầu, nhíu mày nói, Nam Cực, ngươi thật sự không đi sao? Không đi, Thái Dương Chi Tử trầm ngâm một chút, sắc mặt bỗng nhiên biến thành kỳ quái, kỳ thật. Kỳ thật cái gì? Thật ra ta đã khuyên Vanel, không nên tham gia vào chuyện ở Nam Cực, những tên bạch tuộc quái vật đó, cho dù đi Nam Cực, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Tinh thần Trần Nặc nhất thời chấn động. Loại lão gia hỏa sống quá lâu này, hiển nhiên biết rất nhiều bí mật mình cũng không biết. Dù sao cũng là trưởng khống giả lâu năm nhất. Nam Cực. Có vấn đề gì à? Trần Nặc cẩn thận hỏi, lão già đột nhiên có một chút thiếu kiên nhẫn, hỏi nhiều làm gì? Dù sao cái lông kia đã quyết tâm, hắn sẽ không nghe ta. Thật đáng tiếc, hắn ta là người tốt. Một tên khốn như ngươi đi Nam Cực, ta sẽ không tiếc hận. Một tên đáng ghét như ngươi, trên thế giới này chết một người thì ít hơn một người. Em. Lão già này hiển nhiên biết bí mật không ai biết, Trần Nặc bỗng nhiên ý thức được một chuyện. Lão già và Vanel là người của con tàu Noa. Hơn nữa lão đầu tử hiển nhiên còn là chiến lực đỉnh cấp trong Noa, nhưng... Kiếp trước mình trải qua chuyến đi Nam Cực, Vanel tham gia, nhưng Thái Dương Chi Tử cũng không tham gia. Trần Nặc nghĩ tới đây, thái độ khách khí hơn rất nhiều. Hắn chủ động rót một ly rượu vang cho lão già. Thật sự không thể nói với ta chuyện Nam Cực sao? Trần Nặc cười hì hì nói, ngài là trưởng khống giả người có thâm niên lâu nhất, là truyền kỳ nhất a. Thái Dương Chi Tử con liếc nhìn. Chúng ta đã hợp tác ở Brazil, và... Đừng quên, cuối cùng chính là ta dùng năng lực, đem mọi người truyền tống ra ngoài, chính ta lại thiếu chút nữa đã chết. Lão đầu tử, từ điểm này mà nói,